Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, chơi rất vui vẻ. Câu nói này nghe Nhan Băng Tuyết tâm lý ngọt ngào. Không phải có một câu nói, không thích nam nhân của ngươi luôn luôn đang dạy ngươi hiểu chuyện. Nhưng là thích nam nhân của ngươi đâu, liền sẽ đem ngươi sủng thành một cái đáng yêu tiểu bằng hữu. Nhan Băng Tuyết cảm thấy cùng lão công cùng một chỗ, chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Bọn họ một đường vừa ăn vừa đi, đi tới tàu lượn khu vực. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thân cao hiện tại đã đạt tiêu chuẩn, vượt qua 1m2, có thể chơi một số kích thích hơn tàu lượn hạng mục. Nói đến lần trước bọn hắn một nhà người đến công viên nước lúc ấy, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thân cao còn chưa đủ đâu. Hôm qua quyết định muốn tới công viên nước thời điểm, hai cái tiểu bằng hữu điểm danh muốn chơi tàu lượn, nói bọn họ chờ thật lâu, rốt cục dài đến 1m2, cho nên chuyện làm thứ nhất chính là muốn đi ngồi một ngồi xe cáp treo hạng mục này. Tô Trần cầm lấy thước đo cho hai cái tiểu gia hỏa đo một chút, phát hiện Đoàn Đoàn đã 1m23, Nhạc Nhạc cũng có 1m21, quả nhiên tiểu bằng hữu lúc nhỏ, nữ hài tử phát dục muốn sớm hơn con trai một số. Cái chênh lệch này tin tưởng mụ mụ sẽ kéo đến càng lớn. Tô Trần ghi chép hai cái tiểu bảo bối thân cao. Hắn phát hiện hai đứa bé dài đến thật thật nhanh. Kỳ thật nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện bọn họ cùng hơn nửa năm trước kia lần thứ nhất lúc gặp mặt đã cao lớn rất nhiều. Tiểu bằng hữu quá trình lớn lên nhìn như dài đằng đẵng, nhưng kỳ thực rất ngắn. Tô Trần rất vui vẻ. Mình tại bọn họ lúc 3 tuổi tìm được bọn họ, còn có thể ở sau đó thời gian bên trong bồi bạn bọn họ cùng nhau trưởng thành. Nhưng là tại hai cái tiểu bằng hữu ồn ào muốn chơi tàu lượn thời điểm, Tô Trần lại nhớ đến lão bà là sợ độ cao. Dạng này hạng mục đối với nàng tới nói, cần phải sẽ rất sợ a. Nhưng là hai cái tiểu bằng hữu muốn chơi. Sau đó Tô Trần liền cùng lão bà nói ra, lão bà, ta nhớ được ngươi có chút sợ độ cao, không thích chơi loại này hạng mục, nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mong đợi thời gian thật dài. Không bằng ngươi ngồi ở phía trên nghỉ ngơi một hồi, ta bồi hai người bọn họ đi chơi một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ xuống. Nhan Băng Tuyết nhìn lên trước mặt tàu lượn, ngẩng đầu lên nói ra, ta mới không sợ đâu. Lão công, hôm nay chúng ta người một nhà chơi vui vẻ như vậy, ta đương nhiên không thể một người ngồi tại dưới đáy nghỉ ngơi rồi tương đương có các ngươi tại bên cạnh ta. Chỉ là một cái tàu lượn sợ cái gì? Ngươi thật có thể chứ? Tô Trần xác nhận một lần. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, ôn nhu nói, tuy nhiên ta là có một chút sợ độ cao, nhưng là ta không muốn lấy sau rất nhiều chỗ cao hoạt động ta đều muốn vắng mặt. Chúng ta là người một nhà, có các ngươi hầu ở bên cạnh ta, ta tin tưởng ta có thể vượt qua cái này nho nhỏ hoảng sợ. Tốt, cái kia ta giúp ngươi. Tô Trần lôi kéo tay của nàng nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng thân mật đi tới, kéo lại mụ mụ tay. Mụ mụ, ta cùng ca ca cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ, không có cái gì là không thể chiến thắng. Đi, chúng ta đi chơi tàu lượn. Nhan Băng Tuyết một tay nắm con trai cùng con gái, cái tay còn lại bị lão công đại thủ giữ tại lòng bàn tay. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại vị trí giữa, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi tại hàng cuối cùng. Làm công tác nhân viên nhắc nhở bọn họ muốn thắt chặt dây an toàn thời điểm, Nhan Băng Tuyết rốt cục bắt đầu khẩn trương lên, dài nhỏ ngón tay hơi có chút phát lạnh. Tô Trần làm xong dây an toàn của mình về sau, liền tới giúp lão bà xem xét an toàn của nàng mang, phải chăng đã làm cho ổn thỏa. Chờ làm xong đây hết thảy, Tô Trần bắt lấy lão bà tay, một mực giữ tại lòng bàn tay của mình. Đừng sợ, lão bà, có ta ở đây đâu. Đợi chút nữa ta sẽ một mực nắm tay của ngươi. Chờ đến không trung, nếu như ngươi cảm giác được sợ hãi, thì lớn tiếng kêu đi ra. Cái này tàu lượn hết thảy 3 phút. Rất nhanh liền đi qua. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là sắc mặt hơi hơi có một ít trắng bệch. Nói muốn vượt qua chướng ngại là một chuyện, Nhưng thật lên cái này tàu lượn cũng là một chuyện khác. Tàu lượn khởi động về sau, ngay từ đầu mở so sánh chậm chạp, nhưng Nhan Băng Tiết vẫn như cụ cắn chặt răng. Tô Trần gặp nàng dạng này, liền một mực ôn nhu an ủi. Lão bà, ngươi thử hé miệng, dạng này đợi chút nữa đến chỗ cao nhất. Sợ hãi thì lên tiếng hô to. Nhan Băng Tuyết quay đầu nhìn lão công, mấp máy môi nói ra. Lão công, ta cảm thấy ta không kêu được. Không có việc gì, ta cùng các bảo bảo đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt lão công tay, làm mấy cái hít sâu. Nhưng bên này vừa mới điều chỉnh tốt trạng thái, tàu lượn lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Nhan Băng Tuyết không nhìn đều biết đến đón lấy đã đến kích thích nhất bộ phận. Nàng nắm thật chặt Tô Trần tay. Trong lòng bàn tay tất cả đều là tinh mịn mồ hôi. Sắc mặt cũng càng thêm trắng xám. Gấp đang nhắm mắt, ngũ quan cùng biểu lộ đều lộ ra sợ hãi thật sâu. Tô Trần cảm thấy không thể làm như vậy được. Ngồi xe cáp treo như thế kích thích hạng mục, chính là muốn lớn tiếng kêu đi ra mới được. Hàm răng một mực kìm nén sẽ càng khó chịu hơn. Sau đó lúc này, Tô Trần đột nhiên lên tiếng hô to. Lão bà, ta yêu ngươi. Trước mặt Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được câu nói này, hai người lập tức nở nụ cười. Ngay sau đó tàu lượn điên cuồng hạ xuống. Hai cái tiểu bảo bối cũng sợ hãi đến lên tiếng hô to. Nhưng là nghĩ đến ba ba vừa mới nói, tiếng kêu gào của bọn họ biến thành chúng ta thích cha mẹ. Nhan Băng Tuyết đầu tiên là nghe được lão công hô hoán, còn chưa có lấy lại tinh thần đến, tàu lượn liền bắt đầu phi tốc hạ xuống. Tiếp lấy lại tại quá trình bên trong nghe được hai cái bảo bối tiếng gọi ầm ĩ. Thanh âm như vậy cho nàng cực lớn dũng khí. Tại tàu lượn lại một lần nữa điên cuồng xông lên đỉnh thời điểm, Nhan Băng Tuyết cũng cố lấy dũng khí, đối mặt với hoảng sợ la lớn. Lão công ta yêu ngươi, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc mụ mụ yêu ngươi. Hô lên một tiếng này về sau, Nhan Băng Tuyết nhất thời cảm giác đến trong lòng của mình không có như vậy sợ hãi. Quả nhiên ngồi xe cáp treo chính là muốn lớn tiếng kêu đi ra. Sau đó đến đón lấy nàng bắt đầu lên tiếng hô to. Tàu lượn phía trên, những hành khách khác nghe được tiếng kêu gào của bọn họ, ào ào cũng học lấy bộ dáng của bọn hắn nói. Người mình thương nhất chuyến này tàu lượn, chỉ sợ là toàn bộ trong sân chơi đặc biệt nhất một chuyến. Bởi vì toàn bộ tàu lượn lên đều đang hô hoán lấy chính mình yêu đối tượng. Cái thanh âm này một mực tại khu công nghiệp tiếng vọng. 3 phút rất nhanh liền đến. Mọi người cũng không biết vừa mới ban đầu hô hoán đến tột cùng là ai. Nhưng là từ qua núi trên xe đi xuống thời điểm, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đây thật là ta ngồi qua hạnh phúc nhất một chuyến tàu lượn. Quá tuyệt vời. Ta rốt cục dám đem chính mình nội tâm những lời kia đều gọi ra. Mà lại lần này tàu lượn ta cảm thấy không có chút nào đáng sợ. Ngược lại tràn đầy thích. Cũng không biết ban đầu kêu nam sinh kia là ai vậy. Vợ của hắn thật thật hạnh phúc nha. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tay nắm tay. Hai cái tiểu bảo bối làm bạn ở bên. Bọn họ nghe đại gia hòa thảo luận, nụ cười trên mặt nhất thời càng thêm ngọt ngào. Nhan Băng Tuyết lôi kéo lão công đắc thủ nói ra. Lão công, ta cảm thấy có lần này kinh lịch về sau, ta lại nhớ tới tàu lượn thời điểm, khẳng định sẽ không bao giờ lại cảm giác được sợ hãi. Ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.